Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 633, tái kiến cố nhân. Ngoài cửa lớn khẳng định không thể đứng lấy người, sở dĩ không vào được, là căn bản không có gần như vụng trộm tiếp xúc Dạ Lạc. 81 trong văn võng WQV81ZW. C0M cổ mẫn ngược lại là rất thông minh, chắp tay cười nói, các vị đại nhân, vị này cũng không phải hộ vệ của ta, mà là nhà ta một cái đường ca, hắn còn đã cưới Khiếu Thiên Cung một cái chi thứ tiểu thư đâu. Lần này là mộ danh mà đến, muốn gặp một lần Dạ Vinh công tử, a, các vị Dạ gia võ giả nổi lòng tôn kính. Mặc dù cưới chính là Khiếu Thiên Cung chi thứ tiểu thư, nhưng cũng là tiểu thư, không phải mặc dù Lục Ly cách ăn mặc có chút quê mùa, không giống như là đại gia tộc công tử, nhưng cổ mẫn vẫn là cái nhân vật, mọi người cho là hắn sẽ không cầm việc này nói dối. Một cái Dạ gia quân hầu cảnh nghĩ nghĩ khua tay nói, kia đi vào đi, quy củ các ngươi phải hiểu. Tự nhiên, tự nhiên. Cổ mẫn rất cung kính cười làm lành, mang theo Lục Ly hướng bên trong đi đến. Ở bên trong ám hiệu Lục Ly thoáng cái, Lục Ly đem trường kiếm sau lưng thu vào. Dù sao cõng một thanh trường kiếm cảm giác này tựa như là hộ vệ, không có một chút công tử khí phái. Lục Ly khe khẽ thở dài, hắn biết rõ cổ mẫn nói hắn là cổ gia công tử. Giống như sau đó bị điều tra ra, cổ gia sẽ có đại phiền toái. Giờ phút này cổ mẫn như là đã nói, chỉ có thể ở sau đó nghĩ biện pháp để cổ gia dọn đi Vân Châu hoặc là Bắc Mạc. Cảnh tượng hoành tráng Lục Ly gặp nhiều, đã thân phận theo hộ vệ biến thành cổ gia công tử. Hắn điều chỉnh cũng rất nhanh, trong đôi mắt trở nên tinh mang rạng rỡ, không còn đi theo cổ mẫn sau lưng, khí độ cũng biến thành khác biệt. Nghiễm nhiên một bộ công tử khí phái, hắn dạng này cũng là không có biện pháp, giống như tiếp tục ra vẻ hộ vệ, hội, sẽ, dẫn tới rất nhiều phiền phức. Hai người đi theo một cái hạ nhân hướng bên trong đi đến. Lục Ly lặng lẽ cùng cổ mẫn nháy mắt ra dấu, trên mặt mình xuất hiện một tia kiêu căng, chuẩn bị ra vẻ một cái trầm mặc ít nói. Không hiểu đạo lý đối nhân xử thế võ si công tử. Mọi chuyện để cổ mẫn đi ra mặt, như thế liền sẽ không có rất nhiều người để ý hắn. Đương nhiên, lần này yến hội cấp bậc không cao, Cơ Mộng Điềm Dương Hiên bọn người hẳn là sẽ không xuất hiện. Lục Ly cũng không sợ gặp được người quen, bại lộ thân phận, rất nhanh đến một cái thiền điện bên trong. Bên trong đã có một chút công tử tiểu thư đang đợi. Giờ phút này không có đi chủ điện, hiển nhiên là thời gian còn chưa tới. Dạ gia công tử cũng không có ra. Bên trong có một cái Dạ gia người của quản gia vật phụ trách chiêu đãi. Lục Ly đi theo cổ mẫn, một đường chào hỏi, hắn trên cơ bản chỉ là đạm mạc nhẹ gật đầu, rất ít nói chuyện. Cổ mẫn năng lực không tệ, cùng mấy cái công tử tiểu thư hàn huyên một phen, lúc này mới mang theo Lục Ly ngồi xuống. Cổ gia chỉ là một cái ngũ phẩm gia tộc, mặc dù nhà hắn thương hội gần nhất làm ra rất nhiều hiếm lạ đồ chơi, có một ít nhũ danh khí, nhưng không đến mức quá làm cho người để ý. Những này hiếm lạ đồ chơi kỳ thật liền là hỏa ngục bên trong linh tài, có bộ phận lục linh để cổ gia lặng yên bán ra. Cổ gia bởi vậy thu hoạch được một chút danh khí, lục tục có người tới cùng cổ mẫn trao đổi. Lục Ly một mặt lạnh lùng ngồi, không ai hội, sẽ tự làm mất mặt. Cổ mẫn chuyện trò vui vẻ, khí độ còn có thể, đảo dẫn tới các vị tiểu thư chú ý. Bên ngoài không ngừng có công tử tiểu thư vào đây, thiền điện bên trong dần dần trở nên náo nhiệt. Đương nhiên giờ phút này đến đây đều là ngũ phẩm lục phẩm gia tộc công tử tiểu thư. Chân chính hào môn con em thường thường cũng sẽ ở đằng sau. Nếu là có nhân vật trọng yếu, đoán chừng Dạ Vinh đã sớm ra mặt tiếp đãi. Lục Ly cúi đầu lạnh lùng uống trà. Kỳ thật một mực tại chú ý bên ngoài. Bất quá nghĩ đến coi như Dạ Lạc cùng Dạ Vũ có mặt, cũng sẽ tại khai yến về sau. Dù sao thân phận khác biệt, làm sao có thể sớm xuất hiện, thời gian từng giờ từng phút đi qua. Sau nửa canh giờ, thiền điện bên trong nhân số đã đạt đến trên 100 cái. Cái này thiền điện mặc dù rất lớn, cũng có vẻ hơi chật chội. Dạ gia quản gia mời mọi người đi chủ điện. Lục Ly nghĩ đến nhiều người như vậy, hắn khiêm tốn một chút, không ai chú ý, liền không có quá kháng cự, đi theo mọi người hướng chủ điện đi đến. Chủ điện ở bên hồ, bốn phía đều không có vách đá, chỉ là dùng cây cột lớn chèo trống, tứ phía có hơi mờ lụa mỏng che khuất, gió mát nhẹ nhẹ, dương liễu y, hương hoa say lòng người, cũng không tệ yến hội địa điểm. Dạ Vinh rốt cục xuất hiện, hắn cùng Dạ Lạc có chút giống, khôi ngô tiêu sái, khí độ bất phàm, đương nhiên cùng Dạ Lạc khẳng định có chút ít chênh lệch. Dù sao kia là Dạ gia thiếu tộc trưởng, nhiều năm dưỡng thành khí thế, Dạ Vinh tự nhiên so ra kém. Lục Ly liếc mấy cái, hiện Dạ Vinh đứng bên người 10 cái người mặc cẩm bào tuổi trẻ công tử tiểu thư. Nghĩ đến là đại con em của gia tộc, không phải vậy không có tư cách cùng Dạ Vinh đứng chung một chỗ. Cổ Mẫn cùng Lục Ly được an bài tại nơi hẻo lánh bên trong, còn không phải hàng thứ nhất, không có cách nào, trong này lục phẩm gia tộc tử đệ chiếm hơn phân nửa, còn có 10 cái thất phẩm gia tộc tử đệ. Cổ Mẫn cùng Lục Ly có thể có vị trí đã coi là không tệ. Lục Ly cũng không để ý, hôm nay đến dự tiệc chỉ là vì nhìn xem có hay không có cơ hội gặp Dạ Lạc một mặt. Còn lại hắn như thế nào lại để ý, khai yến tương đương, Dạ Vinh ngồi tại chủ vị. Vung tay lên, thị nữ cùng bọn hạ nhân nối đuôi nhau mà vào. Dâng lên mỹ vị món ngon rượu ngon, một số người lông mày lại nhíu lại, bởi vì hôm nay Dạ Vinh nói Dạ Lạc cùng Dạ Vũ sẽ đến. Lúc này mới hấp dẫn rất nhiều người hứng thú. Bây giờ căn bản không có gặp người, Dạ Vinh liền tránh ra yến, chẳng lẽ là đùa nghịch các nàng. Lục Ly đồng dạng có chút thất vọng. Loại này yến hội hắn thật không thích nhất, đều có loại nghĩ lặng yên rời đi xúc động. Dạ Vinh nhìn ra rất nhiều người bất mãn, nâng chén nói, thiếu tộc trưởng cùng Vũ muội lúc đầu đáp ứng muốn tới, bất quá mới vừa rồi bị Mộng Điềm tiểu thư phái người mời đi qua. Sở dĩ thật có lỗi. Đương nhiên, thiếu tộc trưởng có thể ở bên kia xã giao một lát liền sẽ tới cũng khó nói. Mộng Điềm tiểu thư yến hội liền tại phụ cận trèo lên tiên các. Mọi người một bên dùng yến một bên các loại. Chờ, đi, Mộng Điềm tiểu thư. Vô số công tử đôi mắt trở nên nóng rực lên. Về phía tây bên cạnh nhìn lại, trèo lên tiên các đồng dạng tại tòa này bên hồ nhỏ. Bất quá kia là vạn Phật thành cấp cao nhất tửu lâu, chắc hẳn giờ phút này có thể đi vào trèo lên tiên các đều là đỉnh cấp công tử nhà giàu tiểu thư đi. Ha ha, Lục Ly lạnh lùng cười một tiếng, Cơ Mộng Điềm quả nhiên ra. Không biết nàng đột phá nhân hoàng không có nội tâm của hắn ngược lại là có chút trầm tĩnh lại. Cơ Mộng Điềm cùng Dạ Lạc tại tiểu chiến trường bên trong ân oán rất sâu. Chắc hẳn Dạ Lạc ở bên kia ngồi một hồi vẫn là có khả năng sẽ tới a, chư vị. Mời rượu, Dạ Vinh nâng chén cười nói. Lần này mời chư vị tới là chúng ta Thiên Địa Mộ tại nửa năm sau muốn khai kiếm trùng. Đến lúc đó có không ít thần binh lợi khí đào được. Chư vị nếu là có hứng thú, có thể đi thiên địa thành dạo chơi. Dạ Vinh định quét dọn giường chiếu dùng nghênh. Không dối gạt chư vị, lần này lại có bán thần khí đấu giá. Đây chính là trăm năm khó gặp một lần a. Dạ Vinh một phen thao thao bất tuyệt. Lục Ly ngược lại là minh bạch Dạ Vinh tổ chức yến hội ý tứ. Thiên Địa Mộ hắn trước kia từng nghe nói, dùng luyện khí vang danh Trung Châu. Trung Châu một bán thánh khí đều là Thiên Địa Mộ sản xuất. Hoa tương đương, đại điện bên trong lập tức náo nhiệt lên. Bán thần khí đều lấy ra đấu giá. Lần này thiên địa mộ quy cách rất cao a. Lục Ly không để ý bán thần khí, chỉ là nghi hoặc thiên địa mộ đều cầm bán thần khí ra bán. Dạ lại thế mà không có tư cách đeo một kiện đại điện bên trong các công tử tiểu thư nhau nhau đặt câu hỏi, thoáng cái náo nhiệt lên. Có người tương hỗ mời rượu tâm tình. Lục Ly nghe một lát tựu tẻ nhạt vô vị, cảm giác có chút một ngày bằng một năm, rượu hơn phân nửa tuần. Dạ Lạc cùng Dạ Vũ nhưng vẫn là không có xuất hiện. Cái này khiến rất nhiều người khó tránh khỏi có chút thất vọng. Lần này tất cả mọi người là chạy mắt thấy Dạ gia thiếu tộc trưởng cùng đệ nhất tiểu thư phong thái mà đến, bình thường mọi người cũng không có cơ hội tại trước mặt hai người lộ mặt a. Xa xa xa, mấy nén nhang về sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, tiếp lấy Dạ gia thanh âm của quản gia vang lên, để toàn trường tất cả mọi người hưng phấn lên. Thiếu tộc trưởng cùng Vũ tiểu thư đến. Dạ Lạc cùng Dạ Vũ rốt cục vẫn là tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.